Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 73, cảnh giới bí ẩn tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới trừ độ kiếp kỳ còn có các cảnh giới khác giống như du tiên, chân tiên, huyền tiên, thiên tiên, thái ất tiên và đại la kim tiên. Các cảnh giới đều chia thành 10 tầng, mỗi tầng lại chia ra thành hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Du tiên, khi đột phá độ kiếp kỳ tầng thứ 10 sẽ phải trải qua tâm ma, sau đó chịu lôi kiếp 3 lần, hấp thụ máu của ma thú ngũ giai trở lên mới đột phá du tiên kỳ. Chân tiên, sau khi đột phá du tiên tầng 10 sẽ phải thi hành 3 nhiệm vụ do thiên đạo chỉ điểm, nếu trong vòng 100 năm không hoàn thành thì coi như thất bại tu vi trở về du tiên kỳ tầng 1. Ở giai đoạn này chân tiên đã sở hữu được thánh thể đặc biệt mà thiên đạo ban thưởng coi như là minh chứng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Thánh thể của mỗi người mỗi khác nhau nhưng rất mạnh. Huyền tiên, khi ở cảnh giới này tu tiên giả sẽ có thể di chuyển giữa các không gian với nhau nhưng chỉ trong hành tinh đó. Tu tiên giả ở thần giới muốn xuống nhân giới hoặc yêu giới, địa giới, ma giới thì cần đạt đến cảnh giới này mới được thiên đạo chấp thuận. Tiên tiên, ở cảnh giới này có thể coi là một tiểu thiên đế trong mấy ghế nhỏ ở hội bàn cổ được thiên đạo viết lên bảng đồng. Bảng tên chứng minh người đó đã đạt tới cảnh giới này. Thái ất tiên, tu tiên giả sẽ được coi như là một hiệp sĩ bảng bạc. Bảng tên, được gọi là hiệp chung, do thiên đạo quy định từ thời xa xưa, có 12 ghế lớn và nhiều ghế nhỏ. Và cảnh giới cao nhất được thiên đạo cho phép là Đại La Kim Tiên, lúc này tu tiên giả sẽ được coi là thiên nhân, có nghĩa là người của trời. Được thiên đạo cho phép tất cả ưu tiên nhưng không được quá mức cho phép. Nhưng ngoài ra còn có thiên chức, đó là chức vụ của thiên nhân, nhưng rất ít người biết đến nó. Chức càng cao thì quyền hành càng lớn, thiên nhân, thiên giả, thiên sư, thiên tông, thiên tôn và cuối cùng là thiên tử. Thiên tử được coi là con của trời, quyền hành ngang bằng, thống trị 7, 7, 4, 9 hành tinh trong vũ trụ này. Lưu ý tất cả chỉ là giả tưởng, không có liên quan đến mấy bộ tu tiên khác, đây đều là mình nghĩ ra, AI muốn mượn hay gì xin hãy xin phép mình, không xin mà lấy mình cũng chẳng quan tâm nhưng mình muốn cái gì cũng phải rõ ràng. Vậy thôi, cách chương.